chiếc ghê tấp vào một chan nước. Đứa nhỏ nằm sải tay, chết liệm đi. Sáng ra nghe có tiếng xuồng ghe lao sao. Tiếng người nói, đứa nhỏ ngộ quá nè bà con ơi. Rồi một khuôn mặt nhọn của một người đàn ông kề sát. Nói, nó sống rồi. Để tôi bán chiếc ghe lấy tiền nuôi nó. Và rồi tiếp theo là những ngày tháng lang thang. Đứa nhỏ thấy mình ở trên chiếc ghe trôi nổi trên sông, cùng với đám trẻ trần truồng đen nhẽm, suốt ngày lặn hụp dưới kinh rạch, chung vào những chặng nước, mò tôm bắt cá. Lâu lâu người đàn ông là người cha nuôi ấy, ghé đem gửi nó qua một chiếc ghe khác, cũng có đám trẻ trần truồng đen nhẽm như vậy. Chúng gọi đứa nhỏ là con của Hà Bá, do nó được vớt lên từ dưới nước, và cũng do nó lặn hụp giỏi như rái cá. Một lần nó tức mình, nhảy lặn chung sâu vào những hang hốc chằng chịt những gốc rễ dây nhợ. Cả một vùng tối đen bao phủ, nhấn chìm nó xuống, mãi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, thấy nằm oằn mình trên một chiếc khạp được đốt lửa hung nóng. Có tiếng mái dầm đập rầm rầm dưới sông, xua đuổi Hà Bá, tức cha mẹ nó, định bắt nó trở về dưới đó. Nó bị phỏng cháy cả một mảng da bụng, nhưng rồi cũng sống được. Tiếp tục lặn hụp, làm thằng con Hà Bá không có cha mẹ. Người đàn ông cha nuôi lâu lâu lại đến thở than. Tao bán chiếc ghe mừng ăn không ra gì, coi như cha con mình trắng tay, làm sao có tiền đây? Đó là lần đầu tiên nó nghe nói đến đồng tiền. Không hiểu đó là thứ gì, quý giá đến như thế nào, ông già nuôi nó nhăn nhó đến vậy. Có dạo nó ở trên ghe với đứa con gái trạc tuổi, đen nhèm, ở trần, có hai chiếc vú nhỏ xíu đen đen như hai cái vú cau. Năm đó mùa mưa nước dâng cao, ngoài sông lớn sóng nhồi dữ dội, xuồng ghe phải lánh vào các kinh rạch đầm lầy truông trấp. Hai đứa nhỏ lặn hụp suốt ngày mò tôm bắt cá, móc củ co, hái trái ấu, leo lên ngồi trên những chan đước chuyện trò. Mày làm chồng tao không? Một hôm đứa con gái bỗng hỏi. Không, nó đáp, tao không thích mày, cũng không chịu cho ai làm vợ. Mày không lấy tao cũng được, con nhỏ nói, nhưng không được bỏ đi. Mày bỏ đi, tao bắt được, trấn nước tới chết. Tao không bỏ đi đâu, đứa nhỏ nói. Tao sợ bị trấn nước lắm. Tao bị kẹt dưới chan nước một lần rồi, sợ lắm. Nhưng ông già nuôi lại đến, nói sẽ đem nó ra chợ Cà Mau tìm việc làm. Nó lớn rồi phải làm việc kiếm tiền, ai cũng vậy. Hai đứa lại lặn hụp leo lên ngồi trên chan nước. Đứa nhỏ nói chuyện, nó phải ra chợ Cà Mau. Đứa con gái nói, ở chợ không có sông cho mày lặn hụp đâu. Mày là con Hà Bá, sống trên cạn sao được. Ông già bắt tao đi. Nó nói, mày hứa với tao rồi, sao lại bỏ đi? Đứa con gái ngồi đúng đưa chân, thốt nhiên xô nó xuống nước nhào lặn theo. Hai đứa vật lộn lục sục một hồi, leo trở lên, đứa con gái lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái khóc, nó không biết như thế nào, lại nhảy xuống lặn chung sâu vào trong một chan nước, nghĩ bụng thà chết luôn cho rồi. Nhưng nó không chết. Mấy hôm sau, nó lẻn trốn đứa con gái theo ông già nuôi ra chợ Cà Mau, làm công ở một tiệm tiện, suốt ngày vụt mặt trong những đám dầu máy, không biết gì nữa, không nhớ đến những ngày tháng trên sông nước, những rừng đước rừng mắm, quên luôn cả đứa con gái. Cho đến một hôm con nhỏ đến thăm, nó đang vật lộn với một chiếc máy, mình đầy dầu mỡ, chợt thấy cô gái từ ngoài đi vào. Một đứa con gái hẳn hoi, bận bộ đồ bà ba đen, đội nón lá, tay cầm chiếc túi xách, suýt nữa nó không nhận ra. Trông không còn dữ dằn như ngày xưa. Trái lại trông buồn bã, lặng lẽ thế nào. Hai đứa ngồi lặng thinh một lúc, rồi đứa con gái nói, Nhân đi chợ ghé thăm nó vậy. Hỏi nó làm có cực không? Có được nhiều tiền không? Có còn nhớ sông nước trong quê không? Nó không biết nói sao. Suốt ngày hì hục với dầu mỡ, nó không quen nói chuyện. Mua chai nước ngọt, con nhỏ không chịu uống. Thế rồi con nhỏ ngồi quay ra, một lúc đứng lên, lặng lẽ ra về. Ông già vẫn ngủ yên, hay bằng tưởng như thế. Trời đã tối từ lâu. Anh ngồi mãi cho đến lúc chiếc ghe nhìn thấy ghe anh. Ghé lại nói, gã thọt ở chợ xã nhắn anh về đó gấp, có chuyện quan trọng. Anh quay nhìn ông già, tấn kỹ các mí mùng, rồi xuống ghe nổ máy chạy đi. Lòng nặng trĩu, mơ hồ cảm thấy không còn dịp nào gặp ông nữa. Chiếc ghe chạy ngược nước, âm thầm trong bóng đêm. Trời không trăng sao. Hình ảnh ông già lẫn lộn với hình ảnh đứa con gái mù. Sáng ra đến chợ xã, lên quán không thấy gã thọt đâu. Quán vắng tanh. Hai chất ngồi nhổ râu trên chiếc ghế mây. Đài báo tin áp thấp nhiệt đới. Bằng ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, kêu ly cà phê, đốt thuốc hút, cất tiếng hỏi bâng quơ. Sắp có dông không? Có đấy. Hai chất đáp, nhổ râu bằng chiếc hộp quẹt máy, kêu cắt cắt. Tôi đang bận nhiều chuyện, trời đất lại thế này. Đi lòng vòng đâu về đây? Đi thăm bà con. Thằng Thọt kêu về đây có chuyện gì? Nó đâu? Không biết. Anh dây dưa với nó làm gì? Cũng nhờ nó được đôi việc. Ông ngồi một chỗ, tôi nhờ được à? Bằng trả tiền ly cà phê, dặn đứa con gái nhỏ giữ gã Thọt lại. Lên chợ rảo tìm, không thấy gã đâu. Đến trụ sở ủy ban, không gặp ông cắt cỏ. Tiếp tục đi rảo quanh, ngang một cửa hàng tạp hóa, nhìn vào, thấy Thủy đang trả giá mua bán gì trong đó. Bằng cất tiếng gọi. Thủy quay lại kêu ối vui mừng, khoác tay anh, kêu anh đứng đợi. Tiếp tục trả giá mua bán một lúc, ôm xách đồ đạc đi ra. Hai người đến đứng dưới mái hiên nhà lồng chợ. Cô còn tiền không? Bằng hỏi. Còn ít thôi. Thủy thở mệt như vừa đi một đoạn đường xa. Em vừa mua mớ lưới bao với ít cọc tràm. Hay em trả lại? Thôi, được rồi. Tôi mua ít xăng dự trữ thôi. Tôi có chuyện phải đi. Hay cô đi với tôi vài ngày được không? Tôi cần có người giữ ghe. Đi đâu? Cô biết làm gì? Sao anh không về trại? Anh định làm gì? Em sợ lắm. Trông Thủy có vẻ hơi mập ra, do đó bớt đen đi một chút. Ăn bận cũng gọn ghẽ, lịch sự hơn. Quần tây áo sơ mi, ra dáng bà chủ trại tôm. Nhưng những vết dơ trên mặt, như thế lại càng lộ ra. Hai người đứng giữa đường qua lại người đi, ồn ào chen lấn. Trời âm u, mưa bay lất phất. Thốt nhiên một cơn gió ào tới, giật tung một tấm tôn, thảy lên cao. Tấm tôn chao liền như một tấm thảm bay. Tiếng người kêu thét, tiếng chân chạy nhốn nháo, đồ đạc hàng quán khua đụng lộp cộp. Một chậu cá đổ nghiêng, mấy con cá lóc nghe hơi mưa, phóng vọt ra ngoài, lóc đi ngoằn ngoèo trên mặt đường. Liền sau đó, cơn mưa trút ào xuống. Thủy kéo tay Bằng, chạy vào bên trong mái hiên. Trời giông lớn anh à! Thủy thở hào hển nói, đài báo rồi, mình đi liền không? Đi liền thôi. Anh xuống ghe trước đi, em đi lấy đồ, mua ít thức ăn dự trữ. Mình đi lâu phải không? Dưới ghe có ít gạo mắm của ông Sáu Thiên rồi. Cũng phải mua thêm. Cá đang rẻ, rộng ăn dần, cực nhọc gì đâu. Ôi, nhưng mà em sợ quá. Không biết anh đi đâu, gặp ai, làm chuyện gì. Sao lúc nào anh cũng bày chuyện vậy? Mặt trời vừa lên một chút, liền tối sầm trở lại. Bến sông sóng dồi, ghe xuồng va đụng lộp cộp. Một chiếc ghe bị bứt dây bưng ra xa. Người lái ghe kêu ơi ới. Chiếc ghe xoay vòng, người lái ghe vẫn kêu. Bằng về quán, thấy gã Thọt đợi ở đó, kêu anh lấy tấm bản đồ. Ông già nuôi đợi anh chỗ này. Đường đi thế này, đó là một chiếc đầm lớn ai cũng biết. Anh cứ hỏi đường đi. Nhưng có chuyện gì? Ông già nuôi nói, anh đến đó rồi sẽ biết. Nói chiếc đầm là nơi ông ta vớt anh ngày xưa. Ông ta đang ôm thùng vàng đến đó. Bà Mập nghe hơi vàng cũng đến. Bà ta đánh hơi vàng giỏi cũng giống như anh đánh hơi con gái vậy. Tao bẻ họng mày đấy. Hồi nãy thấy anh nói chuyện với con nhỏ trên chợ. Kiếm tiền trước, rồi hãy kiếm gái sau anh à. Thôi, biến đi. Thủy về tới, xách chiếc giỏ bàn to nặng, nghiêng người đi qua quán, xuống ghe. Bằng nhờ đứa con gái nhỏ mua xăng, rồi xuống theo. Trời nắng một chút, lại tối sầm. Thủy dọn dẹp, xếp cất đồ đạc sau bếp, cất tiếng hát khe khẽ. Bằng vào trong cabin hút thuốc, dỡ bản đồ ra coi. Anh có nghe nói chiếc đầm đó, nhưng chưa đến bao giờ. Trong bản đồ nhiều đoạn đứt khúc, không biết đi đến theo đường nào. Chắc cũng không có kinh rạch gì đó. Đường đi trong miệng thôi. Thủy nổi lửa nấu nướng, khua dao thớt, kể chuyện thiên hạ đồn đại về cơn giông. Như ngày tận thế vậy, cô nói. Rồi nói sang chuyện trại tôm. Cô định mở rộng gấp đôi các vuông nuôi, thuê mướn thêm nhân công. Hiện có 3 người làm việc từ sáng đến tối, nhưng vẫn không hết việc. Nào cho tôm ăn, canh giữ bờ bao lưới bao, canh chừng nước ra vào, ban đêm thay nhau canh gác. Cô giữ việc chạy ngoài mua đồ đạc thức ăn, thường xuyên liên hệ với nông trường nuôi tôm của tỉnh, nhờ giúp đỡ khâu thức ăn và kỹ thuật. Họ có máy sục khí công nghệ hiện đại, chừng có tiền, cô cũng làm như thế. Trại bên cạnh có đứa con trai 19 tuổi đi biển mấy ngày rày không thấy về. Cả nhà khóc rùm như có người chết. Nó có thằng anh trai 20 tuổi. Ôi, chuyện kỳ quá, em không kể đâu. Chuyện gì? Thằng anh có lần hỏi cưới em. Thằng con nít, em đánh cho mấy roi. Thôi, cô im đi. Thủy có ghé thăm đứa con gái mù, đưa bà già ít tiền. Bà rên rỉ nói có tiền cũng khổ. Bà đâu dám rời con nhỏ đi chợ. Nó cũng đâu có ăn gì mà mua. Cô cũng có ghé nhà ở sông Ông Trang. Hai đứa sinh đôi đi rừng với con chó. Người cha đi đánh lưới. Chỉ có bà mẹ ở nhà than thở cảnh khổ, làm mẹ ghẻ không dám rầy con chồng. Cũng không phân biệt được đứa nào mà rầy. Anh cho căn nhà ở sông Ông Trang rồi hả? Thủy nói, cho cũng được, nhưng uổng quá. Căn nhà thật tốt, nhằm đường qua lại buôn bán dễ lắm. Cô ham làm giàu lắm hả? Em tính vậy thôi, đã buôn bán gì đâu. Em nuôi tôm cho em hả? Bán tôm đợt tới, em sẽ mở rộng trại nuôi, sửa lại nhà. Em mua ít tôn gỗ được rồi. Ông Sáu Thiên chịu ở một chỗ, em đem về nuôi. Ông chỉ việc ở không giữ nhà cho em. Gió thổi mạnh, chiếc ghe chồng chành. Thủy kêu lên khe khẽ. Bằng vẫn ngồi yên. Đồ đạc, vật dụng anh đã ràng riệt kỹ càng, tính trước từ lúc đóng ghe ở chợ Cà Mau. dặn đám thợ đóng đinh bắt vít, tính chuyện không chỉ vượt sông còn cả vượt biển. Đám thợ cười, nói anh yên tâm, họ sẽ đóng chiếc ghe vững chắc như phi thuyền Apollo. Cơm chín, Thủy dọn ở sàn bếp. Hai người ngồi xổm, ăn vội vã. Trời đổ cơn mưa rào, rồi âm u sụp sùi. Chiếc đồng hồ lại chết không biết giờ giấc thế nào. Có bàn tay đàn bà, bữa cơm khác hẳn. Có canh chua, cá kho, bông hẹ xào mực tươi. Đĩa rau sống có trái ớt sừng trâu đặt bên trên. Thủy vừa ăn, vừa huyên thuyên chuyện trại tôm. Mớ gỗ đước để trên chợ, không có giông bão, sẵn ghe như thế này, chở về dựng cột nới rộng căn nhà được ngay. Nhưng sửa nhà rồi lại không có người ở. Cô phải chạy vòng ngoài, đủ thứ chuyện. Nào là phải lo tôm giống, tôm lứa, thức ăn mua ở chợ, nài thêm ở nông trường, nơi có bọn con trai quen biết mà hôm rồi bằng đánh chúng. Thật ra cô cũng ngại bọn này lắm. Mướn đám thanh niên trai trẻ cho được mạnh tay mạnh chân, nhưng chúng cũng lớn rồi, ở với cô không tiện. Nhiều hôm về nhà, thấy chúng giang tay nằm ngủ, cô phải sang nhà bên cạnh ngủ nhờ. Lúc khác nhà không có ai, cô sợ ma cũng bỏ đi. Thành ra có nhà, nhưng cũng như không. Một dạo, cô mướn một ông già 70 tuổi giữ nhà, nhưng chỉ được mấy bữa, bà vợ già dở trò ghen tuông, đến lôi về, làm cho cô mắc cỡ quá chừng. Thủy sụt sịt khóc mấy giọt nước mắt nhỏ xuống chén cơm, bằng nạt. Thôi đi. Thủy nín khóc, như một đứa trẻ, lại nói sang chuyện cô nhớ nhà, nhớ ba má. Lâu rồi cô không về nhà, hư quá không dám về. Cô khổ, nhiều người còn khổ hơn, như bà mẹ hai đứa sinh đôi, làm mụ đỡ đẻ khắp thiên hạ, mình thì lại không đẻ đái gì ráo. Nuôi con chồng, hai thằng sinh đôi lớn tồng ngồng, không học hành, suốt ngày đi rong chơi với con chó, lùng sục trong cứ cũ gì đó của bằng. Cô cứ nói lan man, rồi hỏi. Cứ nào vậy hả anh? Tôi biết gì đâu. Bà mẹ ghẻ, hai đứa sinh đôi nói, có biết chuyện anh đi hỏi vợ. Có đến nhà đó làm mụ mấy lần cho mấy cô con dâu. Biết cô gái út 12 có hai đời chồng. Chị ấy đi tu rồi à? Tu hành bận rộn với trẻ con làm gì? Để em nuôi còn hơn. Em bán tôm, lấy tiền nuôi, cũng như anh nuôi vậy thôi. Trời đã tối. Gã thọt xiên xẹo đi xuống, cười nhe răng. Chưa đi hả? Đi kiếm được vàng, nhớ thằng này nhé. Xuống đây tao cho đeo cục vàng đi mò tôm. Gã thọt biến mất. Gã tù cùng trại lại hiện ra. Tao không về trại. Mày nói tao chìm ghe, chết mất xác được không? Mày chết đi rồi tao nói. Mày bám theo mụ mập làm gì, tao biết rồi. Gã vẫn thản nhiên cười hề hề. Nhưng thù hận làm gì? Tao quá biết bộ sậu đó. Lão già ròm đánh bạc bịp giỏi như thần. Tổ chức đốn cây trộm chỉ bằng bộ bài. Thằng nào xù nợ, lão cho con dao vô bụng. Lão già cha nuôi mày cũng cùng một ruột. Rêu rao chuyện thùng vàng, để dụ mụ mập cho mày gặp mặt thanh toán kiểu xã hội đen gì đó. Tao biết hết nhưng không hở môi với ai. Mày câm miệng giùm tao được không? Không. Bằng tháo xích ghe đi ngay. Vừa lúc trời đổ cơn mưa tầm tã. Tối mù nhưng không thể quay lại. Gió thổi thốc từng cơn. Tấm tôn bay vèo, chạm lỗn cổn vào một mui ghe, rớt sầm xuống nước. Có tiếng la ý ới chỗ này chỗ kia. Ghe bên cạnh bỗng nổi lên tiếng ê a cầu kinh của một bà già. Bằng dùng sào chống đi, len lách qua đám ghe dày đặc. Gió thổi lùa đám ghe lúc ken lại, lúc giật tung ra. Thủy phía trước cũng cố bám níu chống đỡ. Lâu lắm họ mới thoát ra được bên ngoài. Bằng giật máy lại không nổ, vật lộn mãi với chiếc ghe, quay ngang quay ngửa, không biết trôi tới đâu. Chợ xã không còn nhìn thấy, ven rừng đước cũng biến mất. Đành phải chèo thôi. Cha mẹ hai thằng sinh đôi giữ ghe thật kỹ, đôi chèo vẫn còn nguyên đầy đủ cọc chèo quai chèo, xếp gọn dưới lòng ghe. Bằng lấy ra, kêu Thủy gắn vào cùng chèo. Ít ra cũng phải giữ ghe đi xuôi dòng, nếu không muốn nó lật úp. Mưa vẫn xối xả, màn mưa dày bịt dán chặt vào mắt. Bằng cố gắng quai chèo đúng hai vòng, vừa vặn như một thói quen vốn có từ lâu. Quần áo ướt sũng, người lại nóng rang, đầu óc muốn nổ tung trong cơn giận điên khùng với trời đất. Không thể thấy được gì, chắc trời đã tối từ lâu. Mưa gió dịu đi một chút, lại tiếp tục ầm ả. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, họ vẫn chèo hối hả. Bằng nghĩ, có lẽ nên tấp vào bờ nghỉ, chờ một chút. Nhưng không thấy bờ đâu, cũng không biết chờ đến bao giờ. Cuộc ra đi như không làm chuyện gì cả, chỉ như để đối phó với bản thân của mình. Có cái gì đó đen đen lù lù trước mặt. Bằng kềm lại, chèo thẳng tới. Hóa ra là một chiếc tàu đò lướt đi băng băng không một tiếng động, như một chiếc tàu ma. Có tiếng rầm phía trước, bằng quát, gì đó? Em té! Tiếng Thủy đáp lại, có sao không? Tiếng bằng lạc đi trong mưa gió, gãy tay chân lúc này thì làm sao? Không có tiếng đáp lại. Bằng hoảng sợ buông chèo bò đi ra, thấy Thủy nằm rũ ra trên sàn. Nước mưa chảy thành dòng trên người. Trời ơi, chuyện gì nữa vậy nè? Anh la lớn lên, vừa lúc chiếc ghe chao nghiêng, xô anh té sấp lên người cô gái. Thế là anh điên tiết lôi cô vào trong cabin tiếp tục la lối, chèo chống cái gì, người ở đâu, thôi thay đồ nghỉ đi, tôi chèo một mình được rồi. Bằng bỏ đi ra sau, cửa cabin tự động đóng sầm lại. Anh tiếp tục chèo một lúc, vẫn không yên bụng, lại buông chèo trở vào. Thủy chỉ bận đồ lót, ngồi co ro một góc. Anh tức giận định la lối nữa, nhưng thấy thật vô lý, nên dịu giọng nói. Bận đồ vô đi, rồi đi nghỉ. Té làm sao? Bị trặc chân rồi phải không? Trời tối mò, anh sờ soạn lục tìm trong chiếc túi xách, lôi ra một mớ, không biết có phải là quần áo không. Quơ một nắm, thảy về phía cô gái. Em nghỉ đi, bị trặc chân rồi, khổ lắm. Anh ngạc nhiên thấy giọng mình dịu dàng vậy. Thay đồ, nằm trên giường nè. Anh cũng ghé nghỉ thôi, không đi nổi với trời đất này đâu. Nghe anh nói không Thủy, bằng lại la lên, tiếng lẫn trong tiếng mưa sầm sập trên môi ghe. Anh lấy toàn áo không à? Tiếng Thủy vẳng ra trong bóng tối. Đưa hết đây cho em trượt chân, bị tay chèo đánh, không biết ra sao. Anh lôi em đi đâu trong trời đất vậy nè? Em bận đồ vô đi đã. Bận chưa? Rồi. Đưa chừng anh coi. Không sao đâu. Bị trặc thôi. Em nằm nghỉ đi. Anh nổ máy được. Mình đi thôi. Chiếc máy mãi rồi cũng nổ. Cơn giông cũng dịu đi. Nhưng chiếc ghe quay ngang ngửa đã mất phương hướng. Trời tối đen trong dòng chảy cũng không biết nước ròng lớn như thế nào. Bỗng có tiếng máy nổ sát bên. Một chiếc ghe chạy băng qua. Bằng phóng đuổi theo không nhìn thấy gì cả. Tiếng máy nhỏ dần. Nhưng rồi tiếng máy lại lớn lên. Chiếc ghe hoành lại, tiếng người vọng sang. Ghe du lịch ông công tử phải không? Có tin nhắn đây. Hai chiếc ghe cập sát vào bồng bềnh giữa sông. Tiếng bên đó lại vọng sang. Ông Sáu Thiên nói, mưa gió quá, không viết thư được. Ký viết cũng hết mực. Nhắn miệng thôi. Chuyện dài lắm, qua bên này được không? Bên này có người bệnh. Bằng nói vọng sang. Vậy để tụi này qua. Vẫn tiếng nói, không nhìn thấy người. Bệnh tình ra sao? Có cần thuốc men gì không? Cô ấy bị trật chân. Bà xã hả? Ông Sáu Thiên nhắn nhiều chuyện lắm, tôi nhớ không hết. Bà xã tôi nhớ tiếp. Má con Tím ơi! Một người đàn ông, rồi một người đàn bà bước qua, đứng ở khoang ghe phía trước. Hai bóng đen ướt đẫm. Người đàn ông nói tiếp. Ông Sáu Thiên nói, đã gặp bà mập nào đó, nói chuyện rồi, anh không cần gặp nữa. Gặp làm gì hả, má con Tím? Gặp hỏi mượn tiền, người đàn bà nói. Ông Sáu Thiên nói mượn tiền bà mập được rồi, anh đừng gây sự đâm chém chi cho mắc công. Mà ai đâm chém ai? Thôi thôi, người đàn bà ngăn lại, nói chuyện đâm chém ghê quá đi. Lo cho người bị trật chân còn hơn. Ai bị trật chân đâu? Thủy ơi! Bằng gọi. Sao bị trật chân? Người đàn bà hỏi. Em bị tay chèo đánh. Thủy mở cửa cabin, nói vọng ra. Khổ thân chưa? Rồi đi đứng làm sao? Người đàn bà nói, lần đi vào trong cabin. Khổ lắm đấy. Người đàn ông đứng bên ngoài, nói tiếng vang vang ác cả tiếng mưa gió. Dòng bão như vậy, có người chết đấy. Ông Sáu Thiên còn nói gì nữa hả má con Tím? Ráng nhớ coi. Ông già nhiều chuyện lắm mà. Tôi quên rồi, ông nhớ đi. Tiếng người đàn bà vọng ra, rồi tiếng đứa con gái nhỏ từ bên kia vọng sang. Ghe trôi xa quá rồi ba má ơi. Kệ, cho trôi. Người đàn ông trở lại. Có người nhờ nhắn tin chỗ ơn nghĩa lắm. Người ta lo giấy tờ bằng khen cho gia đình mình. À, tôi nhớ ra rồi. Ông Sáu Thiên nói, anh về chợ Cà Mau, gặp tay người Mỹ, bàn chuyện mổ mắt cho đứa con nhỏ, còn hơn đi thọc dao vô bụng người khác. Sao nói chuyện đấm chém hoài vậy? Người đàn bà la vọng ra. Tay người Mỹ nào vậy? Sao lại có chuyện Tây Tà ở đây? Người đàn ông hỏi. Tôi không biết. Bằng đáp. Ông Sáu Thiên còn nói ông già trăm tuổi nào đó chết rồi. Trời ơi! Bằng kêu thét lên trong đầu. Người đàn ông nói tiếp. Nói có ai đó ghé thăm văn mùng ông già nằm chết khô ở trong đó. Chết không hôi thối gì cả. Ông già chết rồi. Mình còn nói chuyện, như mình đang khấn vái ông bà tổ tiên vậy. Vẫn tiếng trong đầu của bằng. Con nhỏ trật chân băng bó sao đây? Tiếng người đàn bà. Em không sao đâu, Thủy nói. Trật chân khổ lắm, người đàn ông nói. Tím ơi, lấy cái chai dầu đưa má mày xoa bóp cho cô coi có đỡ không? Cho luôn hả? Đứa con gái hỏi. Cho mượn thôi, hôm nào ông Sáu Thiên gửi trả lại. Người đàn ông nói. Chớp lóe lên, từng tràng sấm kéo dài, hai chiếc ghe đu đưa qua lại cặp sát vào nhau. Trong một ánh chớp, bằng nhìn thấy gã tù ngồi thu lưu trong một góc ở khoang mui. Gã quá giang về trại hay trốn trại? Hẳn gã cũng đã nhìn thấy bằng. Hình ảnh người trưởng công an ngã xuống hiện lên trước mắt. Bằng có cảm giác sắp có một phát đạn nổ từ sau lưng. Nhưng không có phát đạn nào cả. Hai chiếc ghe vẫn đu đưa. Bằng nghĩ không biết có cách nào leo qua ghe, tiếp cận với gã tù. Trời chỉ còn mưa lất phất. Vẫn tối đen. Hai chiếc ghe trôi lên bền. Xa xa thấy có ánh đèn của chợ xã. Vậy là suốt từ chập tối tới giờ anh không đi đâu cả. Mọi nỗ lực chỉ chuốc lấy cái chân trật của Thủy. Hai chiếc ghe cuối cùng cũng tách ra đi theo hai hướng. Hình ảnh gã tù vẫn cứ chập chờn day dứt. Bằng thấy mình đang nói chuyện với gã. Mày bỏ trốn. Tao biết rồi. Tao về trại nói không gặp cũng không được. Nhưng mày rồi cũng thân tàn ma dại thôi. Nhiều thằng trốn trại đều như vậy. Trốn chui trốn nhủi, gặp người quen không dám nhìn, cha mẹ cũng từ bỏ, trở về quê như người xa lạ. Có đứa giả bộ đi ăn xin, ghẻ lỡ đầy mình, chân cẳng lành lặn phải bò lết, cuối cùng chết rấp dưới cống rãnh rồi bu kiến đậu. Trời đã yên hẳn, ghe chạy thông thả. Bằng kể chuyện gã tù với Thủy, rồi nói: Anh không biết tính sao? Thôi, chuyện của người ta. Thủy nói: Chuyện người ta là sao? Bằng cự lại.